Khát vọng thành tường. Chương 22, thưởng cho một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, gà ki, beta, gà xù. Chương 22, thưởng cho một. Thời gian cơm chiều, Levi và Aaron lại một lần nữa gây bất ngờ cho mọi người. Tay chân Aaron mềm nhũn tới nỗi bưng bát cơm cũng run rẩy. Móng vuốt run run đến cầm thìa cũng khó khăn. Chứ đừng nói tới việc đưa thức ăn vào miệng. Cậu vẻ mặt đau khổ nhìn bát cơm. Yêu sầu bưng chén canh nhỏ lên húp. Giờ phút này mọi người đều cảm thấy Aaron rất đáng thương. Chắc chắn là bị Levi làm cho rất thảm. Sau đó, Levi bình tĩnh nhìn Aaron. Nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn của mình. Tiếp sau đó, Levi đoạt lấy bát trong tay Aaron. Cầm lấy thìa, xúc thức ăn lên, đưa tới tận bên miệng Aaron. Thế giới này nháy mắt tan biến. Aaron ngây ngốc nhìn Levi, sau đó ngây ngốc há miệng, sau đó ngây ngốc nhấm nuốt, nuốt xuống, sau đó lại tiếp tục miếng thứ hai. Chấm, rõ như ban ngày thế này. Không đúng, bây giờ là buổi tối. Trước mắt bao người, hai người thế mà lại công khai đút cơm. Đút cơm đó, đại nhân Levi mặt than nghìn năm không đổi, đang dùng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đút cơm cho Aaron. Hơn nữa, Aaron căn bản là không nhìn thấy bọn họ. Một bộ dáng ăn a ăn. Em gái Petra bưng cơm vừa chạy vừa khóc. Còn lại mấy người cũng cố gắng chạy nhanh. Ai trở về phòng người đó khóc thầm cho hình tượng lãnh khốc của hạ sĩ Levi đã bị vỡ tan tành. Cho nên đợi sau khi Aaron ăn xong, cậu phát hiện nhà ăn lớn như vậy mà chỉ còn lại mỗi hai người là cậu và Levi. Ăn no. Vâng, Aaron thề. Cậu cảm thấy rằng tuy mặt Levi không biểu lộ cái gì, nhưng mà chắc chắn là Levi đang cười. Còn có thể đi đường không? Aaron thử, tuy rằng chân mềm nhũn, nhưng sau khi ăn xong, khí lực toàn thân cũng chậm rãi phục hồi. Có thể, vì thế Levi đi ở phía trước, Aaron vịn vách tường đi ở phía sau. Hai người một trước một sau chậm chậm đi về phía tầng hầm ngầm. Rõ ràng là nơi bình thường vài phút là đã tới. Hai người lại đi tận mười mấy phút. Cũng may mắn như thế, Aaron mới không mất mặt xảy ra chuyện nửa đường quỳ xuống linh tinh. Nhưng mà sau khi đi vào cửa, Aaron lại lần nữa cảm giác chân này đúng là không phải của mình. Quả nhiên, cường độ huấn luyện hôm nay đúng là vô cùng kinh khủng. Levi xoay người nhìn Aaron thở hồng hộc tựa vào khung cửa. Rõ ràng là chân đã mềm nhũn đến không thể cử động được rồi. Vì thế hắn hào phóng đi qua, thoải mái ôm ngang người Aaron, bế cậu lên giường. Cái gì gọi là ngại ngùng, chiếm hết cả khuôn mặt của Aaron. Vừa mới cơm nước xong, trước nghỉ ngơi một lát, hôm nay ra rất nhiều mồ hôi, ta giúp em rửa sạch. Hai câu nói hàm nghĩa sâu xa đầy ẩn ý mà. Đầu óc Aaron lại ngừng hoạt động. Đúng vậy, ăn cơm chiều rồi thì nghỉ ngơi, ra mồ hôi thì phải rửa sạch. Sao hai câu nói ở cùng một chỗ thôi mà lại có cảm giác quỷ dị như vậy? Còn nữa, rửa sạch cái gì chứ hạ sĩ, để tôi tự mình làm. Aaron cố gắng tính chở người đứng dậy. Bên này Levi đã bưng chậu nước đặt ghế bên cạnh, xắn tay áo lên rồi vắt khô khăn mặt. Một giây tiếp xúc với ánh mắt của Levi đó, Aaron im lặng nằm lại. Levi là người giấu hiệu cậu, cũng là cấp trên của cậu. Hơn nữa hôm nay quả thật là cậu không thể động đậy được. Cho dù là tự cậu rửa sạch, cũng là trước mặt Levi. Như vậy thì không bằng cứ để hắn làm. Nhìn động tác nằm trở lại của Aaron, tâm tình của Levi lại càng tốt hơn. Khăn mặt ấm áp đặt trên mặt Aaron. Không khí ẩm ướt bị hít vào phổi. Cảm giác ngứa ngáy ấm áp khiến thân thể bắt đầu thả lỏng. Lau sạch sẽ mặt Aaron xong, Levi nhẹ nhàng cắn chóp mũi của Aaron một cái. Đơn giản chạm vào, thằng nhỏ của Aaron nghẹn khuất một ngày nháy mắt sinh long hoạt hổ. Levi chú ý tới chỗ háng của Aaron cười ra tiếng. Răng nanh sắc nhọn cũng cắn lên cằm của Aaron. Lại ái muội liếm lộng. Khăn tắm trong tay bắt đầu mang theo cường độ trà lau lỗ tai Aaron. Cổ, sau đó là xương quai xanh. Aaron có một bộ xương quai xanh xinh đẹp, nơi lõm xuống của xương quai xanh sâu sắc đến mê người. Tay Levi nhẹ nhàng lướt trên chỗ lõm, liền làm cho Aaron không ngừng run rẩy. Tấm khăn được bỏ vào trong nước vắt lại một lần nữa, mang theo hơi ẩm nhiệt độ mới, đặt trên lồng ngực lọ alpha lô của cậu. Hai viên tròn đỏ ửng dưới kích thích của độ nóng, chậm rãi ngạnh lên, dựng thẳng, nổi lên nhọn nhọn dưới lớp khăn mặt. Levi lấy tay nắm lấy viên thịt nhỏ nhắn trước ngực, kéo một vòng, sau đó chậm rãi buông tay ra, nhìn viên thịt co về chỗ cũ. Aaron đỏ mặt quay đầu. Cậu không biết, thì ra chỉ là rửa sạch thân thể cũng có thể tình sắc như vậy. Levi cách một lớp khăn mặt véo lấy đầu ngực, vừa lòng nghe được tiếng than nhẹ uyển chuyển ở yết hầu của Aaron. Nhiệt khí khiến lỗ chân lông được thư giãn. Hơi thở của Omega dần dần nồng đậm, khiến cho thân thể của Levi bắt đầu hưng phấn. Về sau, chờ em sinh con cho ta, nơi này sẽ trướng lên. Levi nghiêm túc chọc vào ngực Aaron, vừa lòng nhìn thấy biểu tình giật mình trừng lớn mắt của Aaron. Sau đó làm bộ nghe không hiểu quay đầu. Đây là giả ngu thì phải bị trừng phạt. Nội tâm Levi mặc niệm. Bất quá, hôm nay Levi không tính toán làm gì. Bởi vì hôm nay Aaron thực cố gắng nhịn xuống, hắn cũng cần khắc chế. Hơn nữa, đây là đang thưởng cho Aaron. Tấm khăn trà lau đến bụng Aaron, rốn cậu bị hắn khéo léo trà lau qua lại, thậm chí còn bị Levi dùng ngón tay chọc vào rốn, xoa trên nắn dưới. Trước lúc ăn cơm tấm khăn đã được cậu bỏ ra giặt sạch sẽ. Chàng đạo giờ phút này đang bắt đầu gia tốc phân bố chất lỏng. Cảm giác tê dại khi bị kiềm chế sau một ngày, điên cuồng phản công. A, rõ ràng là rốn bị chọc, lại trầm bổng tiết ra bao nhiêu chất lỏng, còn phát ra những tiếng vang dớ đã y gờ, phối hợp với tiếng dê y dỉ nghẹn ngào từ trong miệng Aaron. Không khí nháy mắt trở nên dớ L Sigma viết thường A nặng y. Rõ ràng vô cùng mong chờ, nhưng mà Aaron lại nói không nên lời. Cậu chỉ có thể vặn vẹo vòng eo bủn rủn, giấu giếm khát vọng mà hạ thân đang bày tỏ. Tay Levi lại cầm lấy tấm khăn, cho vào chậu nước giặt sạch lại một lần nữa. Sau đó cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y Aaron ra. Aaron vô cùng phối hợp. Thằng nhỏ của cậu và phía sau đều đã không ổn. Nhưng mà tấm khăn của Levi lại trà lau đùi trước, sau đó lại dần dần lau phía cẳng chân. Nhiệt độ của cơ thịt mệt nhọc đã giảm bớt, nhưng mà khát cầu của phần eo lại càng gia tăng. Aaron nhịn không được động đậy thân mình, gian nan kêu gọi, hạ sĩ, phía trên. Vừa nói xong, Aaron liền che miệng lại, hình như không dám tin những gì mình vừa nói. Levi nghe thấy vậy, hôn lên mu bàn tay Aaron. Aaron, a, một tiếng rụt tay lại. Levi chế trụ đầu Aaron, bắt đầu hôn thật sâu. Đầu lưỡi cường hữu lực khuấy đảo hàm trên mẫn cảm của Aaron, quấy dày đầu lưỡi đang ngượng ngùng của En, quấn lấy liếm lộng. Aaron quấn lên, cánh tay ôm lấy cổ Levi, chân quấn lên eo Levi, khố hạ ngẩng cao đang kề sát vào hông hắn, kéo Aaron từ trên người mình xuống, cầm lấy phần mắt cá chân trơn bóng của cậu, gãi nhẹ trên gan bàn chân cậu. Aaron cong lưng bắn ra, lại phát ra một tiếng thét kinh hãi, lưng bị giơ lên giữa không trung liên tục nhỏ mồ hôi. Không, đừng, Levi, tôi không được. Phía sau, xem ra hôm nay đúng là bị áp lực lâu rồi. Levi trả lau chân Aaron xong, giặt sạch sẽ tấm khăn, bưng chậu nước rời đi. Aaron một mình nằm trên giường thở, ý thức không rõ ràng lắm. Trong mơ màng, cậu dùng một ngón tay cắm vào, mặt khác một bàn tay bắt đầu xoa nắn phía trước. Levi đi đổi một chậu nước ấm và khăn mới đến liền nhìn thấy cảnh tượng này. Lấy tấm khăn đầy hơi ấm đặt trên bàn tay đang nắn thằng nhỏ của Aaron. Nhiệt nóng khiến Aaron phát ra một âm thanh quyến rũ. Levi cởi giày ra chở người leo lên giường, áp đảo trên người Aaron, miệng ghé bên tai mê hoặc hỏi, không muốn thưởng cho sao? Thưởng cho. Aaron quay đầu thở hổn hển, hơi thở Omega nồng đậm phun trên mặt Levi. Là cái gì? Bỏ tay em ra, sẽ biết. Aaron cực kỳ luyến tiếc bỏ tay ra, sau đó ôm lấy Levi, người giờ phút này có thể cho cậu khoái hoạt tột đỉnh. Levi lui về phía sau, tách hai chân Aaron ra rồi gập lại, sau đó ngồi ở nơi giữa hai chân cậu. Tấm khăn trong tay bắt đầu vừa ôn nhu vừa nhanh chóng ma sát với thằng nhỏ cùng với hai quả cầu bằng ngọc chưa được hưởng chút chiếu cố nào. Sau đó nâng eo Aaron lên nhét gối xuống dưới. Tấm khăn bắt đầu chà lau cho Aaron đang không ngừng khóc. Bị cảm giác đùa giỡn vô cùng mạnh mẽ đánh tới. Aaron đang trầm mê trong cảm giác chơi đùa vỗ về. Đột nhiên, tấm khăn ấm áp rời khỏi. Ánh mắt Aaron mông lung hơi nước tỏ ý bất mãn. Ea kháng nghị, tiếng kháng nghị của cậu lập tức biến thành tiếng kêu sợ hãi. Bởi vì, Levi đang liếm lên hai quả cầu của cậu một cái. Sau đó nhẹ nhàng mà cắn, ngậm vào trong khoang miệng, cách chương.